Nam Sơ Hạ cùng Hạ Hầu Khâm đúng là cặp tình nhân hạnh phúc nhất, ban ngày tận hưởng cảnh biển đảo Bali, đêm đến cùng nhau trầm luân trong du xe vỏ IG, gra giường khách sạn vì bọn họ mà chưa một phút giây thôi ướt át cùng nhau nát. Trải qua kỳ du ý này, tình cảm rõ ràng là đã gắn bó mật thiết hơn. Hận không thể cả ngày đều quấn cùng nhau, càng là không e dè ở công ty cùng ra cùng vào, hào phóng công khai tình cảm, đến nỗi cái nhẫn kia cuối cùng có giá trị cầu hôn hay không. Hai người trong lòng đều tự có tính toán, Nam Sơ Hạ liều chết không nhận, Hạ Hầu Khâm cũng chẳng nói thêm gì, dù sao hắn cũng có thật nhiều biện pháp thu phục nàng. Buổi tối tại một khách sạn tầm cỡ mang cốt cách châu Âu, một bữa tiệc chiêu đãi các thành phần máu mặt trong giới thương gia, chính khách thực sự khiến GTA choáng ngợp về mức độ xa hoa. Sa Thừa Nghiệp mỉm cười hòa khí nâng ly cùng các giới thương gia, tầm mắt đảo quanh ngắm nghía rồi dừng lại ở một tiêu cự. Anh họ phóng túng chương 60, dự tiệc chỉ thấy Nam Sơ Hạ người mặc bộ lễ phục đỏ lây dài, thản nhiên tự đắc đứng lặng dưới chùm đèn thủy tinh tráng lệ. Quần áo lưu tuyến cắt xẻ phô diễn tối đa đường cong nữ chủ nhân. Vẻ đẹp tiêu sái, hấp hồn của gia nhân làm Sa Thừa Nghiệp cô khỏi ước ao, ai lấy được mỹ nhân này đúng là diễm phúc cô nhỏ tiểu hạ. A, Nam Sơ Hạ bị thình lình xảy ra thanh âm liền phát hoảng, vừa quay đầu lại, Sa. Nàng kinh hỉ kêu ra tiếng, vui vẻ ôm lấy cánh tay Sa Thừa Nghiệp. Sa Thừa Nghiệp trốn đi đâu vậy, rất lâu rồi không thấy, hôm nay sao lại đến những nơi này, có phải Hạ Hầu Khâm đưa đến? Hắn đâu rồi, sao lại có thể để một cô gái yếu đuối ở chỗ này? Cô sợ bị sói xám ăn mất sao? Sa Thừa Nghiệp vỗ nhẹ đầu Sơ Hạ, nhỏ giọng trêu đùa khiển trách. Anh họ phóng túng chương 60, dự tiệc còn nói, Nam Sơ Hạ hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, hoạt bát cầm chừng hắn. Bộ dáng nàng cô vui càng có vẻ xinh đẹp động lòng người, Hầu Khâm là nhân vật lớn, rất nhiều người thích kết giao, nên khi chúng ta vừa đến anh ấy liền bị một đám người cơ hội bủa quanh, giờ chẳng biết bị lôi kéo đi đâu, Nam Sơ Hạ đay nghiến, cô thích ai nói xấu người đàn ông của mình, còn Sa Thiếu thì sao, trong khoảng thời gian này quen được bao nhiêu minh tinh, lần này tiểu hạ đã đoán sai, Sa Thừa Nghiệp không chút khách khí, bổn thiếu gia gần đây bận rộn nhiều việc. Vì tránh nghe mấy lời càm ràm của lão nhân ra mà hàng ngày đều dốc sức cho công ty, thời gian ngủ còn không đủ, làm sao còn có thời gian tìm nữ nhân, anh họ phóng túng chương 60, dự tiệc, Sa Thừa Nghiệp, đánh GTA đau quá, Nam Sơ Hạ tức giận ôm đầu, thông minh trong mắt đột nhiên quay tròn vừa chuyển, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đột nhiên rạng nổi lên một chút giả dối tê cười, Sa Thừa Nghiệp, có phải hay cô đang ám chỉ bản thân đã gần 30, già rồi, hiện tại bản cô nương tốt bụng đi nói với Sa lão nhân ra thay Sa thiếu gia làm chủ. Định ngày thành hôn cưới vợ, nói xong, nàng giả bộ đi đến nơi Sa lão nhân gia đang đứng, rất nhanh Sa Thừa Nghiệp đã ngăn cản, đừng. Hào tiểu hạ, bản thiếu gia ta sai rồi, xin lỗi tiểu hạ, Sa Thừa Nghiệp biến sắc thiết vách tường duỗi ra, muốn ngăn lại Nam Sơ Hạ, đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn, lập tức giữa hai người đã bị chiếm không gian, Hạ Hầu Khâm. Cậu cuối cùng xuất hiện, mau đưa tiểu quỷ nhà cậu đi đi, Sa Thừa Nghiệp như gặp được cứu tinh. Bèn nài nỉ Hạ Hầu Khâm giúp đỡ, cậu xem tiểu hạ của cậu, đều do cậu chiều hư. Lớn như vậy còn nghịch ngợm, cậu tốt nhất nhanh chóng tìm chỗ gả đi, nếu cô có ai trị được đâu, anh họ phóng túng chương 60, dự tiệc, Hạ Hầu Khâm cùng Sa Thừa Nghiệp hai người, đều xuất thân cao quý, là thế hệ phú nhị gia nổi tiếng. Trước đám đông càng thêm nổi bật vẻ lãnh mị, nhưng sự tình trước mắt xem ra chẳng mấy đẹp đẽ, gì mà một bên là Sa Thiếu uy uy lẫm lẫm mà lại cùng nữ nhân tranh cãi. Nếu kéo đến nổi người ít khi quan tâm chuyện phiến như Hạ Hầu Khâm cũng bị quấn vào. Nhưng vạn nhất lại liên quan đến nữ nhân nhà hắn nên vạn bất đắc dĩ hắn mới đến hòa giải. Lướt nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của tiểu cô nương, trong lòng Hạ Hầu Khâm càng ôn hòa tràn ngập sủng nịnh.